đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66, chương 66.145 Thiệu Ninh chọc chọc Ôn Hành. Ngươi cho hắn uống cái gì? Có ích lợi gì? Ôn Hành nhìn nhìn Long Ngạo Thiên mặt, Long Ngạo Thiên khí định thần nhàn, Ôn Hành đều buồn bực. Cho hắn uống mạnh bá ngao tính chất đặc biệt canh, ta cũng không biết có cái gì hiệu quả. Thiệu Ninh nghiêm túc nhìn nhìn Long Ngạo Thiên sắc mặt, nên sẽ không ở túi chữ vật bên trong thời gian dài mất đi hiệu lực đi. Hảo có đạo lý nga, Ôn Hành cảm thấy cái này có thể là thật sự. Long Ngạo Thiên uống xong rồi canh canh còn hảo hảo, nếu không phải mất đi hiệu lực, chính là dược hiệu không đủ. Ôn Hành đang ở suy xét, muốn hay không lại cấp Long Ngạo Thiên rót thượng một ly. Lúc này, mới vừa rồi cái kia nữ thu vọt tới Long Ngạo Thiên trước mặt. Nàng phẫn nộ hướng Ôn Hành bọn họ quát, các ngươi đến tột cùng là ai? Không được các ngươi thương tổn Long đại nhân. Ai ra, Long Ngạo Thiên thế nhưng còn có cái tiểu mê muội, chắc bất phàm cấp Ôn Hành bọn họ truyền âm. Sư tôn, Long Ngạo Thiên nữ nhân duyên vẫn luôn thực hảo, hắn từng gặp qua Long Ngạo Thiên trêu chọc nữ thu. Năng lực, nói thật, hắn hoàn toàn không thể lý giải những cái đó nữ thu vì cái gì sẽ cam tâm tình nguyện vì hắn nói. Chuyện, sở hữu cùng Long Ngạo Thiên kết giao quá nữ thu, chẳng sợ cuối cùng tách ra, các nàng cũng không nói hắn một câu không tốt, thật là thần kỳ, trước mắt cái này nữ thu. Rõ ràng cùng Long Ngạo Thiên đánh đến chính lửa nóng. Long Ngạo Thiên sủng nịch đối nàng nói. Kiều Kiều, ta cùng tiên tôn nhóm đang nói chuyện. Ngươi trước sau lui, không biết cái này nữ thu tên chung có kiều tự. Vẫn là đây là hai người ái nickname. Dù sao nghe được Long Ngạo Thiên nói lời này lúc sau. Cái này nữ thu đỏ mặt. Long đại nhân. Ta nghe lời, Ôn Hành trợn mắt há hốc mồm nhìn kia nữ thu lui về phía sau ngồi ở một bên ghế đá thượng. Nàng nhìn chằm chằm Ôn Hành ánh mắt hận không thể muốn sinh nuốt hắn. Chính là xem này Long đại nhân thời điểm, lại mãn nhãn sùng bái cùng ái mộ, Ôn Hành cũng không biết nói cái gì mới hảo. Này có thể là luyến ái chung cô nương không đại não biểu hiện đi. May mắn hắn bên người nữ tu chung rất ít có người như vậy, Long Ngạo Thiên sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Hắn cười nói, có phải hay không cảm thấy nữ nhân này vụng về như lợn. Ta dăm ba câu, nàng liền tung ta tung tăng lại đây, Ôn Hành cùng Thiệu Ninh liếc nhau. Hắc, tới, Long Ngạo Thiên không hề có ý thức được chính mình nói gì đó. Hắn khinh thường nói, giống nàng như vậy nữ nhân. Ta một tháng đều phải chơi mười mấy, thật cho rằng cùng nàng lên giường chính là thiên trường địa cửu sao? Nữ tu sắc mặt một chút liền trắng, Long Ngạo Thiên, ngươi đang nói cái gì? Long Ngạo Thiên hắc hắc cười, nói ngươi xuẩn a, xuẩn bà nương, vì một chút cực nhỏ tiểu lợi liền quỳ liếm ta, liếm đến cuối cùng còn không phải hai bàn tay trắng. Ngươi thật cho rằng ta sẽ cùng ngươi đầu bạc đến lão a? Ta cùng mỗi một cái nữ tu đều nói như vậy, chắc bất phàm đồng tình nhìn nhìn nữ tu. Nữ tu sắc mặt đỏ lên, nàng đột nhiên rút ra trong tay bội kiếm. Long Ngạo Thiên, ngươi hỗn đản, Long Ngạo Thiên căn bản không sợ hãi nàng. Hắn còn ở vui sướng hài lòng nói, mỗi một cái cùng ta có một chân nữ tu đều giống ngươi giống nhau. Lại xuẩn lại hèn hạ, ta đã sớm nhìn thấu các ngươi bản tính. Ha ha ha ha, nữ thu nước mắt đều lăn ra hốc mắt, bên cạnh có người thế nữ thu nói chuyện. Long huynh, ngươi có phải hay không ăn sai đồ vật? Nhất định là Ôn Hành mới vừa rồi cho hắn uống đồ vật có vấn đề. Kia thiên nhân phẫn nộ nhìn về phía Ôn Hành, ngươi rốt cuộc cho hắn uống lên cái gì? Ôn Hành đôi tay một quán, Thiệu Ninh lúc này chuyển bầu rượu nhìn đến bầu rượu phía dưới viết tự. Miệng phun chân ngôn canh, lão Ôn, bầu rượu phía dưới còn có cái quyển sách nhỏ, Ôn Hành tiếp nhận đi phiên phiên. Này vừa lật hắn nhưng thật ra bật cười, rượu a, thật là khéo, nguyên lai này miệng phun chân ngôn canh là U Minh giới dùng để thẩm vấn tội ác tài trời ác quỷ. Khi phụ trợ chén thuốc, chỉ cần một ly canh canh xuống bụng, Ác quỷ đã từng đã làm ác, chẳng sợ đã quên mất, đều sẽ nhảy ra tới. Bất quá có hậu di chứng, dùng loại này chén thuốc người, thần hồn cùng thân thể đều sẽ bị ăn mòn, cuối cùng sẽ nhận hết tra tấn hồn phi phách tán. Ôn Hành đối với tiên nhân nói. Miệng phun chân ngôn canh, chỉ nói thật ra, không nói lời nói dối. Ôn Hành nói xong câu đó lúc sau. Long Ngạo Thiên bắt đầu công kích mới vừa rồi vì nữ tu nói chuyện tiên nhân. Long huynh, ai cùng ngươi xưng huynh gọi đệ? Nếu không phải ngươi cũng là thiên quân, ngươi cho ta sẽ coi trọng ngươi. Ta tiếp cận ngươi, chính là vì ngươi trong tay quyền lợi cùng tiện lợi a. Kia tiên nhân ngây ngẩn cả người. Ngươi nói chính là thiệt tình lời nói. Long Ngạo Thiên ha hả cười nói. Liền các ngươi, còn xứng ta nói láo sao? Ngày thường ta muốn thỉnh các ngươi du sơn ngoạn thủy, tất cả đều là làm bộ dáng. Thật cho rằng ta tưởng cùng các ngươi kết giao a? Giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình đi. Các ngươi xứng sao? Kia tiên nhân sắc mặt đỏ lên trường tụ vung. Thật là, có nhục văn nhã. Phụt, chỉ nghe lợi kiếm nhập thể thân ảnh. Long Ngạo Thiên như là không cảm giác được đau đớn giống nhau quay đầu lại đi. Chỉ thấy nữ tu ở hắn sau trên eo hung hăng thọc một đao. Ôn Hành bọn họ nhìn về phía nữ tu thọc người chủy thủ. Đây là một phen nửa thước lớn lên chủy thủ. Toàn thân màu đen, lưỡi dao thượng lòe u lam sắc, đao thể trên có khắc thanh máu. Vừa thấy đến cái này chủy thủ, chắc bất phàm liền nhận ra tới. Đây là hắn dùng để thọc ta chủy thủ, nữ tu lại thẹn lại bực. Nàng cắn răng nói, hỗn đản Long Ngạo Thiên, lão nương đối với ngươi toàn tâm toàn ý. Ngươi lại là như vậy đối đãi ta, ngươi chủy thủ lão nương còn cho ngươi. Từ đây lúc sau đường ai nấy đi, lão nương cùng ngươi nhất đao lưỡng đoạn. Nói xong nữ tu muốn đi, Ôn Hành sâu kín nói, cô nương dừng bước. Ta tưởng ngươi hẳn là nghe xong lời hắn nói. Hơi chút vãn một chút rời đi hẳn là không có việc gì, nữ tu lau vẻ mặt nước mắt. Nàng quật cường đứng ở bên cạnh. Hảo, ta đảo muốn nghe nghe hắn có thể nói cái gì. Thịnh Trạch Thiên bị đánh gãy bản mạng linh kiếm. Đau đớn khó nhịn, hắn cầu xin nói. Long huynh, có không mượn ngươi hồi xuân đan dùng một chút. Ngày sau ta sẽ còn cho ngươi. Long Ngạo Thiên vừa nghe Thịnh Trạch Thiên nói lời này, hắn liền chửi ầm lên, không biết xấu hổ hỏi ta phải về Xuân Đan. Mấy năm nay ngươi trong tối ngoài sáng thu ta nhiều ít chỗ tốt, làm ngươi giúp ta làm giả, ngươi ra sức khước từ, ta phải tới đồ vật, ngươi cái gì đều phải phân đi một nửa. Ôn Hành thở dài một hơi, người này so ác quỷ giới những cái đó ác quỷ còn muốn ác độc, mặc kệ nói như thế nào. Thịnh Trạch Thiên cùng hắn là một cái trên thuyền châu chấu. Hiện tại ác ngữ tương hướng, chẳng phải là quá vô tình sao? Bất quá này nhóm người, nhân lợi mà tụ, cũng sẽ nhân lợi mà tán. Thịnh Trạch Thiên sợ ngây người. Hắn kinh nghi bất định nhìn Long Ngạo Thiên. Sau một lúc lâu lúc sau hắn nhìn về phía Ôn Hành. Các ngươi đến tột cùng cho hắn ăn cái gì? Ôn Hành thành thật nói. Không phải nói sao, miệng phun chân ngôn canh. Ngươi muốn hay không tới một ngụm? Thịnh Trạch Thiên run rẩy phun ra một búng máu. Ôn Hành cảm thấy này khẩu huyết không ngừng là bởi vì nội thương. Còn bởi vì Thịnh Trạch Thiên bị Long Ngạo Thiên khí tới rồi, Thiệu Ninh vỗ tay cười nói. Một cái Trạch Thiên một cái Ngạo Thiên. Này hai người ở bên nhau hãm hại lừa gạt sự tình không thiếu làm đi. Hiện giờ xem như chó cắn chó. Không nói cái này còn hảo. Vừa nói cái này, Long Ngạo Thiên liền triệt để giống nhau xôn xao toàn bộ cung khai. Mấy năm nay ta phải đến chỗ tốt. Khi nào thiếu ngươi, ngươi nào một lần cho ta lưu tình mặt. Thịnh Trạch Thiên trên mặt hồng một trận bạch một trận. Long Ngạo Thiên, hướng ta như vậy che chở ngươi. Ngươi thế nhưng nói ra loại này lời nói tới. Long Ngạo Thiên khinh thường hừ một tiếng. Che chở, ngươi cùng ta rõ ràng là một cây thằng thượng châu chấu. Đâu ra che chở, Thịnh Trạch Thiên mặt đỏ lên. Hắn chợt quát một tiếng. Long Ngạo Thiên, ngươi đừng làm ta đem ngươi đã làm những cái đó sự tình đều rũ ra tới. Long Ngạo Thiên hừ một tiếng. đơn giản chính là hố giết qua tới trụ ta động phủ ngươi. Ta chẳng lẽ còn sợ ngươi? Nghe được lời này, Trác Bất Phàm hai mắt sáng ngời. Nói như vậy, ngươi thừa nhận ngươi ở ta khế thư thượng làm bộ, sau đó ở hỗn nguyên tiểu động thiên sau lưng thọc ta giao nhỏ sự tình. Long Ngạo Thiên ha ha cười, ngươi không phải cái thứ nhất, cũng không phải cuối cùng một cái. Ngươi biết không, đây là vô bổn mua bán. Phía dưới động phủ vốn dĩ chính là ta nhặt người khác. Lấy lại đây hướng nơi này một phóng. Chỉ cần đoạn đường hảo, chỉ cần ta thái độ nhiệt tình một chút, sẽ có cuồn cuộn không ngừng coi tiền như rác tiến vào. Trác Bất Phàm đè nặng lửa giận hỏi. Những cái đó trụ quá ngươi động phủ người đâu? Long Ngạo Thiên nói, dài nhất một cái ở nửa năm, chỉ cần bọn họ đáp ứng đi hỗn nguyên tiểu động thiên. Ta liền sẽ cùng qua đi, ở xuất phát phía trước, ta sẽ làm trò người nhiều thời điểm báo cho bọn họ. Làm cho bọn họ không cần ở tiểu động thiên bế quan thời điểm tham luyến hỗn nguyên quả, Long Ngạo. Thiên cười ha hả nói, chính là người tham lam làm cho bọn họ kiên trì đến cuối cùng một khắc. Chẳng sợ lần đầu tiên không tìm được hỗn nguyên quả, chỉ cần ta để lộ ra hơi chút duyên khi là có thể được đến hỗn nguyên quả ý tứ. Bọn họ liền sẽ lưu lại, dựa vào biện pháp này, ta phải không ít hỗn nguyên quả a, Long Ngạo Thiên đối Trác Bất Phàm nói. Này nhóm người chung, chỉ có ngươi là trường hợp đặc biệt, ngươi vận khí thực hảo, một qua đi liền tìm tới rồi hỗn nguyên quả, ngươi còn trước tiên rời đi. Làm ta không cơ hội xuống tay, bất quá không quan hệ, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, ta cho ngươi chuẩn bị động phủ thực không tồi đi, vì cái này động phủ, ngươi đều phải lại đi một lần, chính là ngươi nào biết đâu rằng, ngươi trong tay khế thư là giả thịnh trạch trời giận hỏa trung thiêu. Long Ngạo Thiên, nếu ngươi không màng tình cảm, ta cũng liền không có gì hảo thuyết, thịnh trạch thiên nói. Mỗi lần Long Ngạo Thiên dẫn người tới mua động phủ thời điểm, đối bọn họ đều nói là mua sắm, chính là ở ta nơi này, bắt được đều là thuê khế thư, ở khế thư mất đi hiệu lực phía trước, Long Ngạo Thiên sẽ giết chết bọn họ, mỗi một phần làm bộ khế thư, ta sẽ đến hai điều linh mạch chỗ tốt đứng ở bên cạnh nữ tu bạch mặt lấy ra kia trương màu tím nhạt. Khế thư, ta này trương cũng là giả sao? Thịnh Trạch Thiên bắn ra một đạo linh quang, màu tím khế thư mặt trên tự bắt đầu hoạt động biến hóa. Những cái đó tự thể giống như là con kiến giống nhau trọng tổ lại tụ tập ở bên nhau. Lúc này đại gia tập trung nhìn vào, mặt trên quả thật là thuê. Thịnh Trạch Thiên hừ một tiếng. Ngươi vận khí không tồi, bọn họ này một nháo tính cứu ngươi, bằng không ngươi chính là tiếp theo cái bị Long Ngạo Thiên mang đi hỗn nguyên tiểu động thiên giết. Chết người, nữ tu run rẩy hỏi Long Ngạo Thiên, đây là ngươi ở ta bên tai nói hỗn nguyên tiểu động thiên bên trong có thể nhẹ nhàng được đến hỗn. Nguyên quả nguyên nhân, hảo tàn nhẫn tâm a. Long Ngạo Thiên căn bản không cảm thấy này có cái gì không đúng. Hắn khinh thường cười nói, vô độc bất trượng phu, ta thích nhất cùng các ngươi này đàn thanh phong minh nguyệt tu sĩ giao tiếp. Một đám vụng về như lợn. Căn bản sẽ không hoài nghi, cho dù có con tin nghi, nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu là có thể đem ta hiềm nghi rửa sạch ly hận giới này đàn thanh phong. Minh Nguyệt tu sĩ ngày thường chỉ biết thương thảo kiếm chiêu. Một đám sự không liên quan mình cao cao treo lên, cứ như vậy làm Long Ngạo Thiên như vậy đê tiện tiểu nhân chui chỗ trống. Nghe được Long Ngạo Thiên nói, ở đây mặt khác kiếm tu sắc mặt đỏ lại bạch bạch lại hồng. Cuối cùng bọn họ che mặt phất tay áo tức giận tưởng phi thân rời đi. Kết quả bị Ôn Hành ngăn cản. Đừng đi a các vị tiên quân. Các vị không phải lời thề son sắt vì Long Ngạo Thiên làm đảm bảo sao? Nói một câu a, hiện tại đi là có ý tứ gì a? Phía trước nói Ôn Hành có nhục văn nhã tu sĩ che khuất mặt. Hổ thẹn a, Long Ngạo Thiên ha hả cười. Có cái gì hổ thẹn? Lúc trước nói ta phẩm hạnh cao khiết không phải các ngươi sao? Lúc này cảm thấy cùng ta ở bên nhau hổ thẹn. Kiếm tu nhóm tức giận nói. Ai biết ngươi mặt người dạ thú làm ra bực này xúc sinh không bằng sự tinh tới. Long Ngạo Thiên không để bụng nói. Ta và các ngươi ở chung không phải một ngày hai ngày. Các ngươi ai cũng chưa phát hiện ta tướng mạo sẵn có. Này có thể quái ai? Chỉ có thể trách các ngươi có mắt không tròng à. Long Ngạo Thiên nói đưa tới một mảnh tiếng mắng. Ôn Hành thở dài một hơi. Ta còn cảm thấy họa vở bên trong nói đã thực kia gì. Không nghĩ tới Long Ngạo Thiên mắng chửi người lợi hại hơn, Thiệu Ninh nhíu mày. Long Ngạo Thiên như vậy cũng quá càn rỡ đi. Di chứng khi nào phát tác? Ôn Hành đôi tay một quán. Không biết nha, ta không uống qua. 146 Long Ngạo Thiên xác thật thực kiêu ngạo. Hắn khổ tâm kinh doanh mấy ngàn năm hảo hình tượng ở trong khoảnh khắc liền sụp đổ. Nhưng Long Ngạo Thiên căn bản không để bụng. Không biết là ăn canh nguyên nhân vẫn là sao lại thế này. Hắn cả người lâm vào một loại thực phấn khởi trạng thái. Hắn sắc mặt hồng nhuận, cả người thoạt nhìn nét mặt tỏa sáng, Thiệu Ninh hồ nghi nói. Đây là có chuyện gì? Không phải nói có hậu di chứng sao? Ta như thế nào cảm thấy hắn giống ăn thuốc bổ giống nhau càng ngày càng tinh thần. Ôn Hành dẫn theo bầu rượu ngửi ngửi, một cổ canh thịt hương vị. Hắn cũng buồn bực, hay là, mạnh bà cấp sai rồi canh. Long Ngạo Thiên chọc giận mấy cái tiên quân nhóm nổi giận mắng, ngươi sẽ không sợ chúng ta đem ngươi hành động chiêu cáo thiên hạ. Long Ngạo Thiên không để bụng, các ngươi cứ việc nói đi, có ai sẽ để ý sao? Tiên quân cả giận nói, ngươi loại này hành vi làm chấp giới tiên tôn đã biết, sẽ bị loại bỏ tiên cốt, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Long Ngạo Thiên hừ hai tiếng. Chỉ cần các ngươi không nói đi ra ngoài, không phải không có việc gì sao? Tiên quân nhóm cho nhau nhìn xem, trong đó một cái nói. Long Ngạo Thiên, ngươi hay là cho rằng ngươi lấy sức của một người có thể vây khốn chúng ta? Ngươi không khỏi cũng quá cuồng vọng, Long Ngạo Thiên nói. Ta động phủ thượng có thiên la địa võng trận, các ngươi không nghĩ tới đi. Khi nói chuyện, Long Ngạo Thiên động phủ trên không xuất hiện một trương mạng nhện hình dạng kim sắc trận pháp. Nhìn đến cái này trận pháp, phía dưới tiên quân sắc mặt đại biến. Long Ngạo Thiên, ngươi thế nhưng ở Ly Hận giới dùng thiên la địa võng trận. Ôn Hành hỏi Thiệu Ninh, thiên la địa võng là cái gì? Trác Bất Phàm trả lời nói, là một loại có thể đem thi trận giả lực lượng phóng đại gấp trăm lần trận pháp. Nếu là trận pháp gây xảo diệu, có thể vây khốn tiên tôn trở lên tiên nhân. Loại này trận pháp ở Ly Hận giới thậm chí thượng giới bởi vì lực sát thương quá lớn mà bị cấm xử. Dụng Ôn Hành nói, hắn đều làm ra nhiều như vậy táng tận thiên lương sự tình. Lại thêm một cái thiên la địa võng trận cũng chẳng có gì lạ, nơi này là Long Ngạo Thiên phủ đệ. Hắn ở chỗ này phát động thiên la địa võng trận. Chỉ cần không chú ý nơi này người, cơ hồ sẽ không biết, đến lúc đó hắn giết người diệt khẩu dễ như trở bàn tay. Ôn Hành ngẩng đầu nhìn trận pháp thượng mơ hồ có lôi quang chớp động, hắn đều cảm nhận được cảm giác áp bách, khó trách này đàn tiên quân thay đổi sắc mặt. Thiệu Ninh vỗ vỗ trên quần áo hạt dưa xác. Lợi hại như vậy sao? Để cho ta tới sẽ, Long Ngạo Thiên cười nhạo. Vị này tiên tôn, ngượng ngùng a, hôm nay ngài muốn cùng ngài cao đồ cùng nhau táng thân ở chỗ này. Bất quá ngài không phải một người lên đường, còn có nhiều người như vậy bồi ngươi cùng nhau đi, Long Ngạo Thiên xem xét Thịnh Trạch Thiên. Hắn chào phúng nói, Thịnh Trạch Thiên, Thịnh đạo hữu, cho ngươi một cơ hội, làm ngươi làm lựa chọn, ngươi là cùng bọn họ cùng chết, vẫn là nhắm lại miệng. Về sau chúng ta hai cái vẫn như cũ có thể hảo hảo hợp tác. Thịnh Trạch Thiên nhìn Long Ngạo Thiên. Cuối cùng hắn dẫn theo bội kiếm đứng ở Long Ngạo Thiên bên cạnh. Long Ngạo Thiên vươn tay vỗ vỗ. Thịnh Trạch Thiên mặt, thề, lấy tinh huyết thề. Về sau không được phản bội ta. Thịnh Trạch Thiên thấp giọng quát lớn nói. Ngươi không cần quá phận. Long Ngạo Thiên cười lạnh nói. Nếu không, ta nơi này có con rối luyện. Trực tiếp cho ngươi chồng lên đi. Long Ngạo Thiên vươn tay. Ở hắn trong lòng bàn tay có một cái kim sắc trận pháp đang ở chớp động. Nhìn kỹ đúng là thiên la địa võng trận hơi co lại phiên bản. Thịnh Trạch Thiên nhìn đến cái này trận pháp sau sắc mặt âm trầm. Hắn bức ra chính mình một giọt tinh huyết. Long Ngạo Thiên cảm thấy mỹ mãn đem Thịnh Trạch Thiên tinh huyết nuốt đến trong bụng Thiệu Ninh sắc. Mặt quỷ dị hỏi, bọn họ đang làm gì đâu? Ôn Hành cách ứng nói, ăn huyết đâu, kê tởm đã chết, lại không phải năng cái lẩu chắc bất phàm giờ khóc giờ cười. Hai vị lão tổ, đây là thượng giới một loại lấy tinh huyết thể thuật pháp. Thần phục giả dâng ra tinh huyết, chủ đạo giả nuốt vào tinh huyết lúc sau liền hình thành một loại khế ước. Nếu là chủ đạo giả ngã xuống, thần phục giả cũng sẽ hôi phi yên diệt. Ôn Hành líu lưỡi. Một giọt tinh huyết thôi. Uy lực có lớn như vậy? Nói, hắn có tinh huyết sao? Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình máu lưu động tốc độ tương đối chậm mơ siêu Thiệu Ninh nói. Tinh huyết loại đồ vật này yêu tu dùng nhiều, nhân tu giống nhau dùng thần hồn nhiều, này hai người răng rắc khái hạt dưa. Một chút đều không khẩn trương, Long Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn Thiệu Ninh. Tiên tôn! Hừ, bất quá như vậy, nắm hạt dưa Thiệu Ninh vẻ mặt mộng bức. Ta chọc ngươi, nhưng mà không phải tất cả mọi người giống Ôn Hành cùng Thiệu Ninh giống nhau còn có tâm tình cắn. Hạt dưa, phía trước ở động phủ trước hứng thú cực hảo cùng nhau thưởng thức phong nguyệt tiên quân nhóm sốt. Ruột, có người muốn công kích Long Ngạo Thiên, có người muốn công kích Thiên La Địa Võng Trận. Này đàn tiên quân thương lượng sau một lát đồng bộ công hướng về phía Long Ngạo Thiên. Không thể không nói, phong nhã tiên quân nhóm nhất chiêu nhất thức đều phi thường đẹp. Thiệu Ninh đứng ở bên cạnh cũng không khái hạt dưa. Nha, này mấy cái kiếm tu kiếm chiêu đều không tồi a, chắc bất phàm nói. Có thể phi thăng đến thượng giới tu sĩ, tự nhiên lợi hại kiếm thế lạnh thấu xương. Đất rung núi chuyển, Ôn Hành trong tay hạt dưa đều mau cầm không được. Hắn hỏi Thiệu Ninh, là làm cho bọn họ tiếp tục chó cắn chó vẫn là nói như thế nào? Thiệu Ninh xua xua tay, làm cho bọn họ đánh trong chốc lát, Long Ngạo Thiên thực mau liền bị thương. Lúc này liền nhìn đến vừa mới hắn hút tinh huyết diệu dụng. Đương trên người hắn nhiều ra một đạo miệng vết thương. Hắn miệng vết thương thực mau liền sẽ biến mất tiện đà xuất hiện ở Thịnh Trạch Thiên trên người. Thịnh Trạch Thiên không một lát liền bị lăn lộn hơi thở thoi thóp. Mắt thấy liền phải ngòm củ tỏi, lúc này đỉnh đầu Thiên La Địa Võng trong trận truyền đến tạc nứt. Thanh âm, từng đạo lu nước giống nhau thô lôi trọng thiên mà hàng. Thật mạnh nện ở trận pháp trung nhân thân thượng, Ôn Hành tay mắt lanh lẹ một tay đem Trác Bất Phàm hộ tại thân hạ. Một đạo màu tím đen lôi ở Ôn Hành đỉnh đầu nổ tung, Thiệu Ninh cả kinh. Lão Ôn, ngươi không sao chứ? Ôn Hành xoay đầu, hắn thoạt nhìn còn hảo. Chính là trong tay hạt dưa thành hôi. Chứ cái này ra, tóc có điểm mau mau cảm giác. Thiệu Ninh vỗ vỗ ngực. Không có việc gì, không có việc gì. Chính là đại cuốn biến thành tiểu cuốn. Không thành vấn đề, Ôn Hành sờ sờ chính mình đầu tóc. Ân. Hình như là so với trước cuốn lợi hại Thiên La Địa Võng trận nghẹn đã lâu mới ấp ủ một trận đại. Lôi, tự nhiên không nghĩ này nhóm người có thể rời đi. Lập tức bị bổ chúng 5-6 cái tiên quân liền nằm yên. Đến nỗi cái kia nữ tu, nhìn đều nguy hiểm mơ siêu Điệu Ninh nói. Tính, lại lăn lộn đi xuống liền nói không rõ, khi nói chuyện. Hắn chém ra nhu tình kiếm mơ siêu trận pháp trung tức khắc đẩy ra một trận nhu hòa linh quang. Linh quang trung tựa hồ có ngàn vạn căn sinh cơ bừng bừng dây đằng ở sinh trường. Này đó dây đằng từ dưới mà thượng, cuốn lấy Thiên La Địa Võng trận, trận pháp ánh vàng rực rỡ nhan sắc tức khắc liền trở nên ảm đạm. Màu xanh nhạt linh khí tản ra, như là dây đằng mặt trên rơi xuống lá cây. Chính là này đó linh khí rơi xuống trên mặt đất, lại dục sinh ra càng nhiều dây đằng, bên tai truyền đến nứt toạc thanh âm. Như là ngưng kết một đông hàn băng vỡ ra thanh âm mơ siêu Thiệu Ninh ngẩng đầu nhìn không trung. Chỉ thấy Thiên La Địa Võng trận mạch lạc một cây dập nát đứt gãy. Kim sắc linh quang giống kim sa giống nhau tưới xuống, Long Ngạo Thiên trợn tròn mắt. Đây là cái gì kiếm? Thoạt nhìn như là nhu tình kiếm. Chính là nhu tình kiếm không phải kiếm tu nhóm công nhận gian hoa sao? Hống tiểu cô nương nam tu mới có thể tu luyện nhu tình kiếm. Chỉ vì ở trên thân kiếm khai ra đóa hoa tới bắc mỹ nhân cười, Thiệu Ninh ôn nhu nói. Nhu tình kiếm mơ siêu, Ôn Hành ở bên cạnh bạch bạch bạch vỗ tay. Chúng ta lão Thiệu chính là nhu tình kiếm tiên, không phục tới chiến, rõ ràng không phải Ôn Hành phá trận pháp, nhưng Ôn Hành so với chính mình phá cao hứng. Hắn kiêu ngạo nhìn Thiệu Ninh, đây là hắn bằng hữu, người khác đều cảm thấy không có khả năng sự tình. Hắn làm được, Long Ngạo Thiên sắc mặt bắt đầu run rẩy. Ta không tin, ta không tin. Giống như Thiệu Ninh tu thành nhu tình kiếm đối hắn là một loại lớn lao đả kích giống nhau. Bất quá suy xét đến Long Ngạo Thiên khái dựa cảm xúc không quá ổn. Ôn Hành bọn họ cũng liền không để ý tới hắn. Tùy tiện hắn muốn làm sao, làm lơ là được. Long Ngạo Thiên sắc mặt càng ngày càng hồng. Dần dần hắn trên mặt kinh mạch thế nhưng ở xích hồng sắc làn da hạ dành mạch lộ ra tới. Hắn làn da giống ở đốt cháy. Toát ra nồng hậu khói đen, Long Ngạo Thiên lúc này mới cảm thấy quanh thân truyền đến khó có thể hình dung đau đớn. Hắn ném xuống trong tay kiếm đôi tay không ngừng trên da vuốt. Ta làm sao vậy, ta làm sao vậy, Long Ngạo Thiên tay sờ đến nơi nào làn da giống như là vụn gỗ giống nhau rào rạt đi xuống lạc. Hắn một đôi tay thực mau liền lộ ra bạch cốt, hắn hoảng sợ muôn dạng tê gào. Ta làm sao vậy? Thân thể của ta làm sao vậy? Đại lượng khói đen từ Long Ngạo Thiên trong cơ thể phun trào mà ra. Ôn Hành cảm thấy Long Ngạo Thiên hiện tại bộ dáng giống một cái năm lâu thiếu tu sửa ống khói. Long Ngạo Thiên làn da lông tóc thực mau liền rớt quang. Lộ ra nội bộ da thịt cùng gân cốt, chính là hắn khổ hình còn ở liên tục. Ôn Hành nhìn đến màu đen yên khí như là giòi trong xương giống nhau gặm cắn hắn cơ bắp. Thậm chí liền bạch cốt đều bị khói đen ăn mòn, bị lôi tạp ngất xỉu đi các tu sĩ thản nhiên truyền. Tỉnh, nhìn đến như vậy Long Ngạo Thiên. Này nhóm người vừa kinh vừa sợ. Ôn Hành cười đối này nhóm người nói. Chư vị đạo hữu chớ có sợ hãi. Uống lên miệng phun chân ngôn canh lúc sau sẽ có một chút nho nhỏ di chứng, mọi người nhìn về phía. Đã không ra hình người Long Ngạo Thiên. Cái này kêu một chút nho nhỏ di chứng. Một đám người hoảng sợ nói không ra lời, Long Ngạo Thiên còn ở gào giống. Hắn dây thanh bị ăn mòn, thực mau hắn liền thanh âm đều phát không ra. Hắn ngã trên mặt đất, đôi tay moi mặt đất bùn đất. Trác Bất Phàm nhìn đến như vậy Long Ngạo Thiên, trong lòng hơi hơi có chút không đành lòng đồng thời lại sinh ra một loại khoái ý ở Hỗn Nguyên Tiểu. Động Thiên Trung, bị Long Ngạo Thiên thọc lúc sau, hắn chính là trên mặt đất như vậy bò, muốn tìm kiếm một đường sinh cơ, khi đó hắn, sẽ không so hiện tại Long Ngạo Thiên hảo đi nơi nào. Trác Bất Phàm nhẹ nhàng nói một câu, ngươi ta chi gian ân oán. Dừng ở đây, Long Ngạo Thiên hồ hắn cũng hảo thọc hắn cũng thế. Trác Bất Phàm đã thấy được hắn kết cục, đến nỗi những cái đó đã từng bị Long Ngạo Thiên hại người. Bọn họ nếu là ở thiên có linh, hiện tại nhất định hóa thành khói đen ở gặm cắn hắn cốt nhục ra tới hỗn. Phải trả lại, Ôn Hành thu hảo lưu ảnh thạch, hắn muốn đem lưu ảnh thạch mang về cấp khanh như thế. Càng lên cao đi, quy củ lại càng lớn. Mặc kệ ở bất luận cái gì dưới tình huống giết hại đồng liêu đều là tội lớn. Đương nhiên, phạm tội lúc sau sẽ có cái gì trừng phạt, xử phạt nặng nhẹ nhanh chậm, vậy các bằng bản lĩnh, người là quần cư động vật, cảm tình cùng mặt mũi loại đồ vật này thường thường sẽ nhảy ra quấy phá, Long Ngạo Thiên trên mặt. Đất quay cuồng, lúc này không biết nên may mắn chính mình có như vậy cường hãn thân thể hay là nên bi ai thân thể. Quá cường hãn trừng phạt thời gian bị kéo dài, hắn đã không ra hình người, giống như là một khối thiêu đốt than giống nhau, nếu không phải Ôn Hành bọn họ tận mắt nhìn thấy, nhất định sẽ không tin tưởng trên thế giới thế nhưng có như vậy một loại chén thuốc. Nhìn thơm ngào ngạt giống thịt canh, uống xong đi lại thực cốt mất hồn, ai tới đều không hảo xử, nhìn đến Long Ngạo Thiên kết cục. Ôn Hành quyết định đem miệng phun chân ngôn canh cấp tàng hảo. Vạn nhất nào một ngày ai không rõ tình huống uống xong đi. Chẳng phải là sẽ hôi phi yên diệt. Sống trên đời, ai trong lòng không điểm mặt âm u, chưa làm qua điểm không muốn người biết thiếu đạo đức sự a, Long Ngạo Thiên lăn vài vòng lúc sau. Không hề nhúc nhích, chỉ có hắn xương cốt cùng cơ bắp bị khói đen gặm cắn đốt cháy thanh âm truyền đến. Làm nhiều việc ác Long Ngạo Thiên cuối cùng thành một đống nhìn không ra hình dạng đồ vật kết thúc. Hắn cả đời, Thiệu Ninh cùng Ôn Hành nhìn trên mặt đất một đống than sau than một tiếng. Người A, vẫn là thiện lương tốt hơn, 147 Ôn Hành cùng Thiệu Ninh hai người ngồi ở Long Ngạo Thiên động phủ. Trước, bọn họ chờ Trác Bất Phàm trở về, Trác Bất Phàm đi phía dưới nguyên bản thuộc về hắn trong động phủ. Nhìn, hắn lưu tại trong động phủ đồ vật đều không thấy. Thay thế chính là cái kia nữ thu đồ vật. Trác Bất Phàm trở về lúc sau có chút mất mát. Ta túi chữ vật đều không thấy, hắn tự hạ giới mang đến đồ vật còn có hắn phi thăng lúc sau bát. Được đồ vật cũng chưa? Trác Bất Phàm rất thất bại. Mặc cho ai gia sản bị xử lý hết nguyên ổ, đều sẽ không vui vẻ. Ôn Hành vỗ vỗ bờ vai của hắn chỉ Long Ngạo Thiên động phủ. Bất Phàm, có hay không hứng thú nhìn xem Long Ngạo Thiên động phủ? Ôn Hành chưa bao giờ cảm thấy chính mình là cái thuần lương người. Có đôi khi mượn gió bẻ măng sự tình hắn làm rất lưu. Thiệu Ninh chỉ trên mặt đất tư tung ngang. Dọc nằm tiên quân, bọn họ, ngươi đều mặc kệ. Ôn Hành nhìn, trừ bỏ chết thấu Long Ngạo Thiên, Thịnh Trạch Thiên cũng treo. Phía trước vì Long Ngạo Thiên chắn như vậy nhiều dao nhỏ. Long Ngạo Thiên còn ngã xuống, hắn tự nhiên cũng không thảo được cái gì chỗ tốt. Sớm biết rằng kết quả sẽ như vậy, Thịnh Trạch Thiên tình nguyện liều chết cũng sẽ không đem tinh huyết hiến cho Long Ngạo Thiên, nhưng hiện tại nói cái này còn có ích lợi gì đâu. Thịnh Trạch Thiên đều bắt đầu lạnh, trừ bỏ Thịnh Trạch Thiên ở ngoài, cái kia nữ thu thương rất trọng, cô nương này ngay từ đầu kiên định giữ gìn Long Ngạo Thiên. Sao lại biết được Long Ngạo Thiên tâm tư lúc sau thọc Long Ngạo Thiên một đao? Sao lại đối Long Ngạo Thiên động thủ thời điểm, nàng xuống tay lại tàn nhẫn lại mau, tự nhiên bị Thiên La Địa Võng trận tiếp đón tàn nhẫn nhất, cái này xui xẻo nữ thu nằm trên mặt đất. Quần áo đều bị lôi kiếp tạc nứt ra, Ôn Hành từ túi chữ vật móc ra một cái thảm mỏng cái ở trên người nàng. Nữ thu nhìn Ôn Hành chảy xuống khuất nhục nước mắt. Ôn Hành hoãn thanh nói, ngươi đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi, ngươi thương có điểm trọng, ta nơi này có đan dược, tuy rằng không thể lập tức làm ngươi chuyển biến tốt đẹp, chính là có thể làm ngươi hơi chút dễ chịu một chút. Ngươi muốn sao? Muốn liền chớp chớp mắt, nữ tu chậm rãi chớp chớp mắt. Ôn Hành chạy ra một cái đan dược dùng linh khí đem đan dược đưa đến nữ tu trong miệng. Một lát sau, nữ thu năng động, nàng bọc thảm lảo đảo đứng lên, Ngô Kiều cảm tạ đạo hữu ân cứu mạng, ngày sau nếu có yêu cầu, Ngô Kiều đương đem hết toàn lực trợ giúp ba vị đạo hữu. Nói xong nàng vận khởi toàn thân linh khí. Ngự phong mà đi, xem này phương hướng, hẳn là hướng về phía dưới nàng động phủ mà đi. Thiệu Ninh cười cười. Cô nương này dám yêu dám hận. Tính tình nhưng thật ra giống Tiểu Càng. Ôn Hành vui vẻ. Tiểu Càng ánh mắt mới không kém như vậy, Trác Bất Phàm ở phía sau lau mồ hôi. Hai vị sư tôn, các ngươi không thể sấn sư muội không ở liền nói nàng. Vạn nhất bị nàng đã biết, lại muốn làm ầm ĩ, nữ tu đi rồi lúc sau. Mặt khác vài vị tiên quân cũng ở Thiệu Ninh cùng Trác Bất Phàm dưới sự trợ giúp ăn vào đan dược. Khôi phục linh khí. Ngay từ đầu mắng Ôn Hành cái kia ngượng ngùng, này mấy cái tiên quân đối với Ôn Hành cùng Thiệu Ninh thật dài chắp tay thi lễ. Xin lỗi ba vị đạo hữu, là chúng ta có mắt không tròng lầm tin kẻ gian, cấp các đạo hữu thêm phiền toái, lúc này nói lại nhiều vui sướng khi người gặp họa hoặc là oán giận. Nói cũng chưa dùng, sự tình đã thành như vậy, không bằng làm thuận nước dong thuyền. Ôn Hành ở trong túi chữ vật đào lấy ra lưu ảnh thạch. Ta tưởng vài vị đạo hữu hẳn là yêu cầu dùng đến nó, hắn vừa mới thác ấn mấy phân. Làm này đàn tiên quân chính mình đi truyền bá đi. Long Ngạo Thiên là cái gì phẩm tính, cái gì làm người? Hắn làm chuyện gì? tổng nên làm đại gia biết được, mấy cái tiên quân lấy lưu ảnh thạch cũng không quay đầu lại bay đi. Không ai mơ ước Long Ngạo Thiên động phủ, tuy rằng bọn họ biết trong động phủ nhất định có không ít thứ tốt. Chính là bọn họ tánh mạng đều là Ôn Hành mấy người cứu. Nếu là trơ mặt còn tưởng phân một ly canh, vậy không thể nào nói nổi. Ba người đi tới Long Ngạo Thiên trong động phủ. A, kia kêu một cái kim bích huy hoàng. Ôn Hành nhìn đến Long Ngạo Thiên sàn nhà đều là vàng làm. Hắn nói thầm nói, Long Ngạo Thiên hay là có yêu tộc huyết thống, như thế nào thích đem trong nhà bố trí đến ánh vàng rực rỡ. Cái này thẩm mỹ, cực kỳ giống quê cha đất tổ trên đảo Kim Ô Phu Thê, Thiệu Ninh nói. Hoàng kim thứ này cũng liền phàm nhân thích, tu chân giới người chướng mắt Ôn Hành cười nói. Nhưng đừng nói như vậy, nếu là thông minh sắc sảo ở chỗ này, bảo đảm liền sàn nhà đều cho hắn san bằng, Thiệu Ninh nghĩ nghĩ. Lấy hắn đối thông minh sắc sảo hiểu biết, việc này hắn làm được, Long Ngạo Thiên trong nhà có không ít thứ tốt. Hắn toàn bộ động phủ đều là dùng hoàng kim chế tạo. Hoàng kim thứ này tuy rằng chỉ có phàm nhân thích, chính là nó truyền tính cực hảo. Linh khí ở bên trong lưu động phi thường thông thuận. Mới vừa rồi thiên la địa võng trận đúng là bởi vì này sở hành cung quan hệ mới trở nên như thế. Cường hãn, trừ bỏ vàng dòng hành cung, Ôn Hành bọn họ còn phát hiện đại lượng hỗn nguyên quả. Đến nỗi bên trong kêu không thượng tên bảo bối cùng đồ vật. Xem đến ba người đôi mắt đều hoa, ba người cũng không khách khí. Ôn Hành chuẩn bị đem Long Ngạo Thiên hành cung cho hắn toàn bộ dịch đi. Bên trong đồ vật hết thảy không buông tha, Ôn Hành đối Trác Bất Phàm nói. Trở về chúng ta liền tìm khanh như thế, xem hắn có thể hay không hỗ trợ đem mấy thứ này bán đi. Như vậy chúng ta khai phi thiên lâu linh thạch liền không sai biệt lắm mơ siêu, Trác Bất Phàm cười. Gật gật đầu, xem cái này tư thế, hẳn là đủ rồi, Trác Bất Phàm ở Long Ngạo Thiên hành cung trung tìm kiếm 3 lần cũng chưa có thể tìm. Được hắn túi chữ vật, hắn đau đầu nói, sư tôn, ta quỷ thần ấn ném mơ siêu, phi thăng đến thượng giới quỷ thần ấn không thấy. Trác Bất Phàm lộng không hảo chính là không hộ khẩu, Ôn Hành an ủi nói. Không có việc gì, chờ hạ ta giúp ngươi tính một quẻ, nhìn xem ở nơi nào có thể tìm được ngươi quỷ thần ấn, Ôn Hành một bên nói một bên đem Long Ngạo Thiên trong nhà hỗn nguyên quả hướng túi chữ vật bên trong tác. Hỗn đản Long Ngạo Thiên, hắn chẳng lẽ là Long tộc sao? Thế nhưng có chuân đồ vật thói quen, nhìn xem nơi này hỗn nguyên quả, so Ôn Hành ở hỗn nguyên tiểu động thiên tìm được đều phải nhiều. Long Ngạo Thiên nhất định không thể tưởng được, hắn tồn tại thời điểm âm người khác, đã chết lúc sau, cực cực khổ khổ tồn bảo bối bị người khác tận diệt. May mắn hắn đã hồn phi phách tán. Bằng không thành quỷ hắn đều có thể khí hộc máu tam thăng, Ôn Hành đem Long Ngạo Thiên hành cung nhổ tận gốc, hắn muốn mang theo thu hoạch trở về thấy Liên Vô Thương. Như vậy lăn lộn, sắc trời đều chậm mơ siêu trở lại Vô Hận Thành Liên Vô Thương hành cung sau. Ôn Hành dính trên giường bản thượng liền không nghĩ nhúc nhích. Ai nha, mệt mỏi quá, Liên Vô Thương cấp Ôn Hành xoa sau eo. Làm ngươi chậm rãi. Ngươi càng không nghe, ngày mai đi tìm kia tiểu nhân lại có thể như thế nào? Ôn Hành bối qua tay đi dắt Liên Vô Thương tay. Liên Vô Thương đem chính mình tay đặt ở Ôn Hành trong lòng bàn tay. Tùy ý Ôn Hành dắt đến bên môi hôn hôn, ta chỉ nhớ không tốt lắm. Muốn sấn ta nhớ rõ thời điểm chạy nhanh đem muốn làm sự tình toàn bộ làm xong, Ôn Hành nói như vậy. Liên Vô Thương cười thở dài một hơi. Hắn xem xét Ôn Hành đầu tóc, ngươi a, đi ra ngoài một chuyến trở về kiểu tóc đều thay đổi, Vô Thương. Chúng ta có phải hay không hẳn là bái phỏng một chút Ly Hận Giới chấp đạo tiên quân? Đi lên mấy ngày nay vẫn luôn vội chân không chạm đất. Còn không có không hỏi chấp đạo tiên quân tình huống đâu, Ôn Hành trở mình. Hắn vỗ vỗ bên người giường, Liên Vô Thương liền thuận thế nằm ở hắn bên cạnh, Liên Vô Thương nói. Ly Hận Giới không có chấp đạo tiên quân, nghe được Liên Vô Thương nói như vậy. Ôn Hành sửng sốt một chút, không có, không phải nói thượng giới cũng có chấp đạo tiên quân sao? Còn có tám đâu, Liên Vô Thương nói. Là cái dạng này, hạ tứ giới chấp đạo tiên quân là Lý Nghịch Thiên. Khả năng bởi vì hạ giới đạo mộc tan vỡ tương đối nghiêm trọng. Lý Nghịch Thiên còn ở cửu khôn giới thiết lập đại lý chấp đạo tiên quân. Lý Mạch Tiên Tôn trị hạ chỉ có một chấp đạo tiên quân. Không có lâm thời đại lý. Cái này tiên quân ở 26 tầng ly thương giới, ôn hành đếm đếm. Hạ tứ giới chấp đạo tiên quân A. Để cho ta tới nhìn xem siêu lý lão cùng cửu tiêu giới cùng nhau đi xuống. Cửu khôn giới hắn tuyển Văn Ngữ Yên làm chấp đạo tiên quân. Bất quá Văn Ngữ Yên hiện tại bỏ gánh. Hiện tại cửu khôn giới không có chấp đạo tiên quân. Chín hạo giới đạo mộc có vấn đề. Cùng rơm dạ giống nhau lung tung rối loạn. Không ai quản, cửu châu giới ta liền không thấy được có đạo mộc. Ôn hành càng phân tích càng cảm thấy không đúng chỗ nào. Ta như thế nào cảm thấy quái quái đâu? Là đạo mộc càng ngày càng thần bí vẫn là ta lực lượng càng ngày càng kém. Cũng chỉ có cửu tiêu giới cùng cửu khôn giới đạo mộc hắn có thể nói trước nguyên cớ. Kế tiếp hai giới hắn đến bây giờ cũng chưa làm minh bạch. Lại nói tiếp, ly hận giới đạo mộc hắn cũng không thấy được. Quả nhiên là hắn lực lượng biến yếu sao? Liên Vô Thương ôn nhu nói. Đừng nghĩ. Thuận theo tự nhiên đi, ôn hành người này không quá am hiểu tự hỏi. Hắn chỉ cần một tự hỏi lập tức liền phải vòng đến chính mình đều tìm không thấy bác. Liên Vô Thương có đôi khi sẽ giúp hắn ngẫm lại, nhưng là đương Liên Vô Thương đều không nghĩ ra sự. Hắn liền không nghĩ, ôn hành tiến đến Liên Vô Thương trên má hôn hắn một ngụm. Chúng ta đây ở ly hận giới chẳng phải là không có gì phải làm sự. Liên Vô Thương hàm hồ nói, không có việc gì làm có thể đi dạo, lại không nhất định một hai phải có chứa mục đích tính, hai vợ chồng già vốn dĩ liền tùy tính. Đi đến nơi nào tính nơi nào, ôn hành cảm thấy Liên Vô Thương nói có đạo lý. Hắn cười hôn hôn Liên Vô Thương cái chán, kia ngày mai chúng ta đi tìm tôn tử chơi đi, ôn hành còn nhớ thương hắn nhiều ra tới ngoan tôn đâu. Khó được có cái tiểu bối. Hắn như thế nào đều phải soát một chút tồn tại cảm a. Chính là cách thiên nhìn đến khanh như thế thời điểm, khanh như thế sắc mặt không quá đẹp, hỏi một chút nguyên nhân, nguyên lai ly hận giới một chút đã xảy ra tam sự kiện. Mỗi một kiện đều làm khanh như thế đau đầu, chuyện thứ nhất. Long Ngạo Thiên sự tình tuôn ra tới, lập tức liền có thiên quân liên danh yêu cầu tra rõ Long Ngạo Thiên sự. Khanh như thế đồng ý. Sự tình cha là hảo cha, nhưng là càng cha càng kinh ngạc, bị Long Ngạo Thiên hại tiên nhân thế nhưng đạt tới 200 nhiều người. Cái này số lượng quá lớn, hắn yêu cầu báo cho chấp giới tiên tôn, ở hắn trị hạ đã xảy ra loại sự tình này. Khanh như thế không thể thoái thác tội của mình, chuyện thứ hai. Là hắn việc tư, khanh gia lão thái quân 18.000 tuổi sinh nhật. Hắn yêu cầu trở về ăn mừng lão thái quân sinh nhật. Chính là hắn không quá tưởng trở về. Cái kia ra không có hắn vị trí, nhưng lại có hắn cần thiết muốn gánh vác trách nhiệm ở siêu chuyện thứ ba. Có người ở chấp giới tiên tôn trước mặt tố cáo hắn một trạng. Nói hắn thiện ly chức thủ dùng người không khách quan, mỗi 50 năm đều phải bị cáo một trạng khanh như thế đã thực bình tĩnh. Có thể cáo người của hắn đơn giản chính là ngày đó cùng hắn tranh ly hận giới chấp giới tiên quân. Cái kia tiên quân, nếu là ngày thường, hắn tự nhiên là không sợ, chính là vừa lúc ly hận giới ra chuyện lớn như vậy. Hơn nữa hắn vì lão thái quân sinh nhật sự tình tâm thần không yên. Tam sự kiện áp xuống tới, tuấn tú khanh như thế héo, ôn hành đau lòng sờ sờ khanh như thế đầu. Cháu ngoan, không sợ a. Có chuyện gì nói ra làm cựu công giúp ngươi, khanh như thế cảm động nói. Cựu công, ngài hảo ý lòng ta lãnh, chính là những việc này, ngài thật đúng là giúp không được gì, không những giúp không được gì. Nơi này tam sự kiện, có hai kiện là bởi vì ôn hành, Long Ngạo Thiên sự tình là bởi vì ôn hành bảo. Khanh như thế cùng người trong nhà quan hệ khẩn trương cũng là vì hắn đem ôn hành trở thành chính. Mình tiền bối cùng mẫu mực nguyên nhân, ở ôn hành trước mặt, khanh như thế một câu đều không nói nhiều. Hắn cười đối Ôn Hành nói, cữu công, không có việc gì, ta một người cũng có thể hành. Ôn Hành trong mắt kim quang lưu chuyển. Hắn đột nhiên thấy được không xa tương lai khanh như thế toàn thân là huyết ngã trên mặt đất hình. Ảnh, Ôn Hành mày nhăn lại, như thế, kế tiếp ngươi muốn đi đâu? Khanh như thế thành thật trả lời nói, ta muốn đi trước ly thương giới hồi bẩm chấp giới tiên tôn. Sau đó lại hồi khanh ra. Ôn Hành nói, không đi có thể chứ? Không xong, hắn thấy được chính mình ngoan tôn tai vạ đến nơi bộ dáng. Làm một cái thần côn, Ôn Hành tuyệt không có thể làm việc này phát sinh, rốt cuộc hắn tôn tử trước mắt chỉ có như vậy một cái. Tác giả có lời muốn nói, Ôn Hành, hôm nay năng cái tiểu cuốn cuốn Thiên La Địa Võng trận. Ta phách, Ôn Hành đối với gương ngó trái ngó phải, năng thành mì gói, kém bình, Wikidic convert, hết chương.